Võng Du Đại Tướng Sư, chương 505, Mặc Gia Cơ Quan Chân Thiết Kế Đồ Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Tả Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy đám kia. Tiểu thằn lằn, đã đuổi theo chính như cùng một mảnh nước thủy triều đen kịt bình thường dọc theo phía sau cái kia sắt thép mật đạo tập kích mà tới. Hơn nữa hiện tại đám kia, tiểu thằn lằn, đã có rồi tương đương quy mô, mật đạo mặt đất hai bên vách tường cùng với đỉnh đầu nóc nhà, đâu đâu cũng có chúng nó bóng người, lúc này như muốn lại từ này điều mật đạo bẻ gãy quay trở lại, chỉ sợ hơi không chú ý liền sẽ lập tức bị chúng nó nhấn chìm, liền xương vụn đều sẽ không còn lại. Mà đem so sánh mà nói, che ở trước mặt cái con này kim loại chim lớn tuy rằng đồng dạng khó đối phó thế nhưng dù sao không phải ở khắp mọi nơi, không cách nào đem mặt sau càng rộng rãi đường nối buồn đến chặt chẽ, muốn lướt qua nó nên so với lướt qua đám kia. Tiểu thằn lằn, dễ dàng nhiều lắm, hơn nữa Tả Dương tiến vào nơi này sau khi tạm thời vẫn không có bất kỳ thu hoạch chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế đường cũ rời đi chỗ này cấm địa. Vì lẽ đó, sự lựa chọn này đối với hắn mà nói cũng không khó làm. Xong, vì phòng ngừa chính mình triệt để rơi vào hai mặt thụ địch lưỡng nan hoàn cảnh, Tả Dương cắn răng một cái, lập tức triển khai khinh công nhảy lên một cái, nỗ lực từ cái con này kim loại chim lớn phía trên xông qua. Rát, Tả Dương hơi động kim loại chim lớn lập tức liền có phản ứng, phía dưới cặp kia sắc nhọn móng vuốt cũng là trên mặt đất đột nhiên vạch một cái, mấy đạo sao hỏa xẹt qua sau khi càng cũng vụt sáng cánh nhảy lên, lại một lần nữa trên không trung chặn lại rồi Tả Dương đường đi, đồng thời cái kia lập lòe hàn quang kim loại đại uế cũng là lại một lần nữa hướng về Tả Dương chọc tới. Mẹ kiếp, liền để ta thử xem đến cùng là kiếm của ta càng sắc bén, vẫn là ngươi thân thể càng cứng rắn. Tả Dương biết mình tình cảnh bây giờ không thích hợp ở lâu, người cũng đã trên không trung muốn né tránh cũng không dễ dàng, liền chỉ được quyết tâm, lập tức liền vung động trong tay ẩn ca kiếm, sử dụng mị ảnh kiếm pháp bên trong một chiêu có thể ám độ trần thương kiếm chiêu, hình ảnh bất ly. Thực chiêu, chiêu này xuất hiện ở chiêu trong quá trình thân thể đem hóa thành miễn dịch sở hữu ngoại công thương tổn mị ảnh, nghĩ đến trước có thể làm cho hắn bình yên vô sự xuyên qua đông phương vũ binh khí trong tay, xuyên qua cái con này kim loại chim lớn cự uế nên cũng không có vấn đề gì. Bài, sự thực chứng minh Tả Dương loại này đối với kiếm chiêu học đi đôi với hành là chính xác. Kim loại chim lớn cự uế quả nhiên xuyên qua hắn hóa thành mị ảnh thân thể, vẫn chưa đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, cùng lúc đó, trong tay hắn ẩn ca kiếm cũng là đồng thời chém ở cái con này kim loại chim lớn cánh cùng thân thể liên tiếp khớp xương nơi. Ở Tả Dương xem ra thân tượng sau những người cái. Tiểu thằn lằn, như thế, những này cơ quan thú yếu ớt nhất địa phương nên chính là chúng nó khớp xương. Quả nhiên, cheng, tia lửa văng gắp nơi, kim loại chim lớn cái kia nơi khớp xương lại trực tiếp bị ẩn ca kiếm chặt đứt một cái cánh cùng thân thể chia lìa. Cùng lúc đó, nguyên bản phi trên không trung kim loại chim lớn trong nháy mắt liền không cách nào tiếp tục duy trì cân bằng, cùng con kia cánh phân làm hai nửa cùng rơi xuống, tầng tầng nện xuống đất phát sinh một tiếng kim loại va chạm nhau to lớn vang động. Hoàn mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương trong lòng vui vẻ, vội vã tiếp tục triển khai khinh công ung dung lướt qua phía dưới kim loại chim lớn thông qua cái này to lớn quải có. Mặc Gia Cơ Quan thành, năm chữ cổng chào, rát, phía sau kim loại chim lớn trải qua lần này trùng xuất sau khi, nhưng chưa xuất tản đi giá, rất nhanh liền có rời đi cái kia hai con sắc nhọn kim loại móng vuốt nhảy lên, nỗ lực hướng về Tả Dương truy đuổi. Nhưng mà, đinh đinh đinh đinh, những người, tiểu thằn lằn, nhưng là đã đuổi tới phụ cận, chúng nó tựa hồ không nhận rõ kẻ thù của chính mình là ai, càng giống như là thủy triều bò lên trên cái con này kim loại chim lớn thân thể. Không những như vậy, bò đến cái con này kim loại chim lớn trên người khớp xương vị trí cùng với liên tiếp vị trí thời điểm, chúng nó lại dọc theo khe hở liền trực tiếp bò tiến vào kim loại chim lớn thân thể. Rát, kim loại chim lớn cũng rốt cục nhận ra được sự tồn tại của bọn nó, lại một lần nữa phát sinh một tiếng kêu quái dị, một bên run rẩy còn sót lại con kia cánh nỗ lực đem trên người. Tiểu thằn lằn, phủi xuống, một bên còn không ngừng sử dụng chính mình cự uế cùng lợi chảo đối với những này ở khắp mọi nơi. Tiểu thằn lằn, khởi xướng công kích, cheng, một uế mổ xuống, vẻn vẹn chỉ có thể đem một con. Tiểu thằn lằn, phá hủy, bạch, một móng vuốt xuống, nhưng có thể đem mười mấy con. Tiểu thằn lằn, thiết làm hai đoạn, thậm chí càng ở tất cả đều là kim loại trên mặt đất lưu lại vài đạo sâu sắc vết chày, lực sát thương càng muốn so với Tả Dương ẩn ca kiếm càng thêm mạnh mẽ một ít. Đây là, nội đấu, Tả Dương một bên chạy trốn đồng thời, bị phía sau động tĩnh hấp dẫn sự chú ý, không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhưng cũng bị tình cảnh trước mắt cho làm mơ hồ. Chỉ thấy trong khoảnh khắc kim loại chim lớn cũng đã bị những này. Tiểu thằn lằn, chặt chẽ bao bọc lại. Có điều chúng nó tựa hồ không cách nào đối với cái con này kim loại chim lớn tạo thành tính thực chất thương tổn, thậm chí không cách nào đối với nó tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngược lại Tả Dương chỉ nhìn thấy kim loại chim lớn ở tình huống như vậy như cũ còn ở vô cùng sinh động trên dưới nhảy lên bốc lên, mỗi lần ra uế ra chảo cũng phải có một ít vận khí không tốt. Tiểu thần lằn, biến thành băng lạnh sắt vụn, nhưng rất nhanh tình huống nhưng lại bắt đầu phát sinh thay đổi. Không biết nguyên nhân gì, kim loại chim lớn cái cổ lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trong ra ngoài tiến hành phân giải, từng con từng con. Tiểu thằn lằn, từ bên trong bò đi ra, đồng thời mỗi một con trong miệng đều ngậm một khối nhỏ hình thù kỳ quái kim loại, hay là nên đem những kim loại này xưng là linh kiện, ai, nhìn thấy một màn thần kỳ này, Tả Dương không nhịn được nghỉ chân quan sát. Rất nhanh, cổ của nó liền không cách nào chống đỡ thêm cái kia viên xem ra liền rất đầu nặng trình trịch đầu tầng tầng té xuống đất chỉ còn dư lại cái kia cự uế còn ở không cam lòng vừa mở hợp lại, phát sinh. Rát, rát, tiếng kêu, nhưng tiếng thét này cũng là chỉ là kéo dài một hồi mà thôi, từng con. Tiểu thằn lằn, liền bắt đầu theo nó miệng cùng con mắt bò đi ra tương tự đều ngậm một khối nhỏ. Linh kiện vẻn vẹn chỉ là mười mấy giây, cái kia cái đầu liền cũng xem cổ của nó như thế phân giải ra đến cuối cùng hoàn toàn biến mất ở cái đám này. Tiểu thằn lằn, ở trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lập tức lại là nó cẩn thận con kia cánh, nó thân người, nó cái kia hai con móng vuốt sắc bén. Quá trình này xem ra rất chấn động, nhưng trên thực tế cũng là chỉ là kéo dài như vậy không tới mấy chục giây, liền không bao giờ tìm được nữa kim loại chim lớn cái bóng, thậm chí ngay cả đường viền đều không có còn lại. Thật giống như con kia kim loại chim lớn chỉ là cạnh biển một vị khô giáo sa điêu chính đang từng điểm tan vỡ sụp xuống, cuối cùng lại bị thủy chiều nước biển như vậy vọt một cái. Được rồi, tất cả cát bụi trở về với cát bụi, bãi cát vẫn là ban đầu cái kia bằng phẳng bãi cát. Chuyện này, không nghĩ tới những vật nhỏ này lợi hại như vậy, quả thực chính là máy tính lớn quan thú khắc tinh A, Tả Dương không khỏi cảm thán một câu, nhưng lại vô ý ở kim loại chim lớn biến mất địa phương phát hiện một cái cuộn thành một quyển thẻ tre. Những người, tiểu thằn lằn, rõ ràng đối với này quyển thẻ tre không hề hứng thú, thậm chí bỏ qua đi thời điểm, còn cố ý lựa chọn tránh khỏi, trái lại để nó có vẻ càng thêm dễ thấy. Đó là vật gì? Tả Dương ánh mắt sáng lên. Theo hắn biết, tại đây cái võ hiệp trò chơi ở trong, player có thể tìm tới sách cổ, quyển da dê, thẻ tre loại hình đồ vật thông thường đều là một ít bí tịch phương pháp phối chế, bản vẽ loại hình vật dẫn, mà bí tịch phương pháp phối chế, bản vẽ lại chính là cái trò chơi này trọng yếu hạt nhân, tăng lên đều là player nhuyễn thực lực, chỉ cần gặp phải liền tuyệt đối không cho bỏ qua. Bởi vậy này quyển thẻ tre Tả Dương tự nhiên là muốn lấy tới chứng kiến đến tột cùng. Thế nhưng nhìn lại một chút cái kia một đám lớn chiếm cứ toàn bộ đường nối mới vừa đem con kia kim loại chim lớn dây liền không còn sót lại một chút cạn. Tiểu thằn lằn, Tả Dương nhưng lại có chút do dự, dù sao cái đám này. Tiểu thằn lằn, ở xử lý xong kim loại chim lớn sau khi, hiện tại chính tiếp tục hướng về hắn bên này lan tràn, hiển nhiên cũng không có dự định cứ như thế mà buông tha hắn. Nếu không trước tiên bỏ rơi chúng nó, một hồi lúc trở lại lấy. Ngược lại trong này cũng không những game thủ khác là ta chung quy là của ta, chạy không được. Tả Dương hơi hơi do dự, chủ yếu là đến nơi này, hắn mới coi như mới vừa tiến vào. Mặc ra cơ quan thành, bởi vậy luôn cảm thấy cơ quan thành nơi sâu xa đồ vật nên muốn so với lối vào càng tốt hơn, vì lẽ đó cũng không muốn ở chỗ này mạo quá to lớn hiểm. Chính nghĩ như vậy thời điểm, ai, Tả Dương bỗng nhiên lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chỉ thấy đám kia. Tiểu thằn lằn, lan tràn đến cái kia quải có. Mặc ra cơ quan thành, năm cái đại tự bài dưới lầu thời điểm, chợt dừng lại tiếp tục lan tràn xu thế, đi ở trước nhất những người. Tiểu thằn lằn, càng là phảng phất xà gặp phải lưu huỳnh bình thường, tại chỗ xoay một vòng, không chịu lại vượt tuyến một bước. Chuyện này là sao nữa? Tả Dương dừng bước xoay người lại tỉ mỉ nhìn kỹ những này. Tiểu thằn lằn, quái dị cử động, mãi đến tận xác định chúng nó xác thực không dám lại đây, này mới thoáng làm càn một chút, rón rén đi tới cái kia cửa phía dưới khoảng cách gần nhìn về phía những này. Tiểu thằn lằn, những người, tiểu thằn lằn, hiển nhiên cũng có thể cảm giác được rõ rệt Tả Dương tồn tại, bởi vì theo Tả Dương tới gần, chúng nó tại chỗ đảo quanh tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, biểu hiện ra một loại sao động trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nghiệm chứng xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân, hắn thậm chí còn đem ẩn ca kiếm đưa qua cổng nhà cái kia tuyến, sử dụng kiếm nhọn ngăn chặn một con. Tiểu thằn lằn, mạnh mẽ đem hắn lay vào, mà sẽ ở đó chỉ. Tiểu thằn lằn, bị bái kéo qua đồng thời. Tiểu thằn lằn, liền như là điện giật bình thường, bốn cái chân điên cuồng bắt đầu run rẩy, kể cả kim thép bình thường đuôi cũng ở gấp gáp vặn vẹo. chỉ chốc lát sau, nó thân thể từ từ trở nên cứng ngắc, cuối cùng không nhúc nhích bò ở trên mặt đất. Tả Dương xem không phải đặc biệt rõ ràng, dùng ẩn ca kiếm có lay nó một hồi, thậm chí đem nó thân thể lăn tới cũng không thấy lại động đậy. Cái này chẳng lẽ là chết rồi? Tả Dương cũng không hiểu những này cơ quan thú động lực khởi nguồn, chỉ có thể dùng. Chết, chữ này đến định nghĩa cái con này. Tiểu thằn lằn, hiện tại trạng thái, có điều vì chứng thực chính mình suy đoán, hắn chỉ được đưa tay đem nắm lên, sau đó hơi dùng sức bài một hồi. Răng rác, cái con này, tiểu thằn lằn, rõ ràng so với Tả Dương mới bắt đầu cắt đứt con kia giòn rất nhiều, hắn thậm chí đều không dùng sức thế nào. Tiểu thằn lằn, liền theo tiếng đoạn làm hai đoạn cùng lúc đó, một ít như là than củi bình thường màu đen bột phấn tùy theo từ cái con này. Tiểu thằn lằn, gãy vỡ khớp xương nơi tung đi ra. Tả Dương nhớ tới rất rõ ràng, trước con kia, tiểu thằn lằn, đang bị hắn cắt đứt sau khi căn bản cũng không có vật như vậy tung ra. Lẽ nào những này tiểu thằn lằn cùng vừa nãy con kia cơ quan điều không phải đồng nhất loại đồ vật? Hoặc là chúng nói chúng nó đồng dạng đều là cơ quan thú chế tạo cùng vận hành nguyên lý nhưng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cũng chỉ có như vậy giải thích bởi vì trước Tả Dương nhớ rõ cơ quan điều mới bắt đầu là rơi vào cái cửa này lâu bên trong, chỉ là sau đó vì truy hắn mới từ môn trong miệng chạy ra ngoài, nói cách khác cơ quan điều tiến vào cái cửa này lâu cũng sẽ không xem những này. Tiểu thằn lằn, như thế phát sinh biến hóa như thế. Như vậy lại suy lý một phen, liền có thể đến ra một cái kết luận cơ quan điều cùng tiểu thằn lằn rất khả năng không phải một loại đồ vật mà. Mặc ra cơ quan thành, bên trong khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó sức mạnh thần bí cơ quan điều vốn là thuộc về. Mặc ra cơ quan thành, bởi vậy sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì, mà. Tiểu bò sát, không thuộc về nơi này, bởi vậy dù cho chỉ là đi tới cũng sẽ lập tức bị loại kia sức mạnh thần bí giết chết. Nói như vậy lên, cơ quan điều có thể xác định khẳng định là mặc ra cơ quan thành, kết quả, như vậy, tiểu thằn lằn, lại là nơi nào kết quả đây? Tả Dương suy nghĩ một chút, mặc ra cơ quan thành, chủ trương chính là, phi công cơ quan thuật, như vậy thành tựu nó đối đầu. Rất có khả năng là lỗ ban một mạch, bá đạo cơ quan thuật, kết quả, ai, xem ra ta trước muốn lợi dụng những vật nhỏ này giải quyết đi mặt sau khả năng gặp phải những cơ quan kia thú ý nghĩ có thể thu hồi đến rồi, thật đáng tiếc. Cái này điếm túi ra hỏa, nguyên lai đây mới là hắn không lập tức đem. Tiểu thằn lằn, môn bỏ qua, ngược lại thấy chúng nó theo không kịp đến, còn muốn chuyên môn vòng trở lại tìm tòi hư thực nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, có điều từ mặt khác mà nói, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu, dù sao những tiểu tử này là kẻ địch chứ không phải bạn, kiên trì cùng chúng nó làm bạn đồng thời, cũng nương theo không nhỏ nguy hiểm, chí ít bắt đầu từ bây giờ, những này đến từ chúng nó nguy hiểm không tồn tại. Vì lẽ đó, vẫn là trước tiên đem cái kia quyển thẻ che lấy tới tìm tòi hư thực chứ. Cũng may cơ quan điều bị dỡ xuống địa phương khoảng cách cổng nhà cũng chỉ có 2-3 mét như muốn đẩy những này. Tiểu thằn lằn, mạnh mẽ đưa nó lấy tới cũng không tính khó. Bạch Tả Dương cũng không phí lời, vùng kiếm chính là một chiêu quỷ bộ trảm kích. Thực chiêu, ẩn ca kiếm ung dung đem một con. Tiểu thằn lằn, chém làm hai đoạn, một đạo mị ảnh cũng thuận theo nhảy ra ngoài, trường kiếm cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, một kiếm phá nhìn xuống. Khuếch tán 5 mét kiếm khí trong nháy mắt hàng bước gần. Tiểu thằn lằn, hất bay, nhưng càng nhiều. Tiểu thằn lằn, nhưng từ khung trên đỉnh rơi xuống, lên đạo này mị ảnh thân thể. Mị ảnh thuộc tính chỉ có Tả Dương một nửa, còn muốn chịu đựng không không? Thương tổn, bởi vậy nó cũng chỉ là chống đỡ một tiểu dưới, liền ở tiểu thằn lằn. Công kích bên dưới hóa thành một đoàn khói trắng. Lúc này lại nhìn Tả Dương bản thể, hắn từ lâu mượn cơ hội này, vọt vào đem cái kia quyển thẻ che lấy vào tay bên trong, lại cấp tốc trở lại cổng nhà bên trong. Khà khà, phủi xuống đi trên người những người đã bởi vì quá tuyến mà chết đi. Tiểu thằn lằn, tuy rằng bởi vậy chịu một ít thương, Tả Dương nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, lập tức mở ra thẻ che, mặc ra cơ quan chân thiết kế đồ chỉ cách chương.